Cô nàng cá tính, chương 3, gặp lại Mỹ Nam, góc truyện audio.com, tôi đang trên đường đến nhà Huyền để chở nó đi học. Thầy, tội nghiệp, hôm qua anh hai của nó đạp xe của nó đi ngoài đường thì gặp gái đẹp nên lơ là tông thẳng vào tường. Theo nguồn tin con Huyền cung cấp cho tôi thì ông anh vẫn bình an vô sự, xui cho cái xe bị bể bánh và gãy thắng nên đã được đem đi sửa. Và tôi, đứa bạn thân nhất của nó dĩ nhiên là có nhiệm vụ đưa đón nó đi học cho tới khi xe sửa xong. Biết vậy nên hồi sáng tôi đã xử hết 2 ly sữa tươi để có sức đèo nó tới trường. Tao thề sẽ không bao giờ cho ổng mượn xe nữa. Con Huyền tức tối đấm thùi thụi vào yên xe. Ờ đúng đó, hộc hộc, mày làm gì mà thở dữ vậy? Tao đâu có nặng lắm đâu. Không nặng vì quá nặng, cuối cùng cũng tới nơi. Wow, trường này nhìn thật đẹp à nha. Cả, ngôi trường được phủ một màu xanh dương bắt mắt, sân trường rộng thênh thang. Cây cối rợp bóng mát rượi à, sau một hồi mắt chữ A miệng chữ O trước độ lộng lẫy không tầm thường của trường Hồng Hà thì bây giờ chúng tôi đang đứng trước cửa lớp 11A1. Hai em là học sinh mới à, tôi giật mình quay lại, là một cô giáo, nhìn thật trẻ và dịu dàng. Dạ, tôi vui vẻ trả lời, cô mỉm cười bước vào lớp, gõ mạnh cây thước xuống bàn, cô ôn tồn nói. Chào các em, cô là Vi, từ nay sẽ chính thức chủ nhiệm lớp 11A1. Một tràng pháo tay vang lên. Và hôm nay, lớp chúng ta có 2 học sinh mới. Vào đi em, hai đứa tôi rụt rè bước vào. Chào mọi người, mình tên là Hạnh, Nguyên, còn mình là Thu Huyền, mong được mọi người giúp đỡ. Tốt lắm, ở tổ 2 còn một bàn trống, hai em ngồi ở đó nhé. Đê, dạ cảm ơn cô, sau khi yên vị ở chỗ ngồi. Tôi thở phào nhẹ nhõm nhưng lập tức nín thở. Cách chương,